Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1190, chương 1188, Tứ Hải Bang Lang Đường. Mấy người chúng ta đại thể nhìn thoáng qua camera thượng tình hình. Không khỏi nhao nhao nhíu mày. Đối phương người tới chừng 100 người chi chúng. Từng cái long tinh hổ mãnh. Nhất là xuất hiện tại sân biệt thự trong một cái trung niên hán tử. Tướng mạo cực kỳ hung ác. Trên mặt có một đảo rất dài mặt sẹo. Theo má trái xuyên qua đến má phải. Một đôi mắt tam giác mục để lọt hung quang. Hắn đứng ở trong sân quét mắt một chút. Rất mau đem ánh mắt liền nhắm ngay trong sân theo dõi. Trầm giọng nói. Họ Chu kia tiểu tử ngươi cho lão tử nghe cho kỹ. Ngươi cho rằng trốn đi lão tử liền thu thập không được ngươi. Chờ một lát lão tử đem ngươi tìm ra. Tháo thành tám khối. Các ngươi Chu gia sản nghiệp đồng dạng hay là chúng ta Tứ Hải Bang. Không bằng hiện tại liền cho lão tử ngoan ngoãn cút ra đây. Đem chúng ta muốn đồ vật đều giao ra. Nói không chừng sẽ còn tha cho ngươi một mạng. Vừa nhìn thấy người này. Đứng tại bên cạnh ta Dịch An thân thể có chút run một cái. Không chịu được hung hăng nuốt ngụm nước miếng. Gia hỏa này là ai a? Nghiêu bức ầm ầm. Vừa nhìn chính là thích ăn đòn. Một mực yên lặng nhiên không nói Bạch Triển sầm mặt lại. Đầu tiên nói. Dịch An chợt đáp. Tứ Hải Bang hết thảy có 5 cái đường khẩu. Phân biệt là Long Đường, Hổ Đường, Sư Đường, Báo Đường cùng Lang Đường. Người này liền Lang Đường đường chủ cô Lang. Làm người nhất là âm tàn xảo trá. Ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất một cái. Không nghĩ tới hắn vậy mà tìm tới cửa. Nơi này 10 phần ẩn nấp mới là. Chỉ có Chu gia thân nhất thư người mới biết nơi này. Cái này. Đây rốt cuộc là thế nào một chuyện? Dịch ăn rõ ràng có chút sợ sợ người này. Vội vàng lôi kéo cánh tay của ta. Nói, chư vị, mau theo ta tới. Nói, Dịch An đem chúng ta mấy người lại dẫn tới Chu Nhất Dương cái gian phòng kia mật thất. Chu Nhất Dương đã từ Hinh Nhi đỡ lấy ngồi dậy. Nhìn thấy chúng ta, liền có chút kinh hoàng mà hỏi. Làm sao vậy? Chuyện gì xảy ra? Tứ Hải Bang cô lang tìm tới cửa. Chúng ta cái này cứ điểm đã không an toàn. Bọn họ nhân số rất nhiều. Chúng ta không thể liều mạng. Vẫn là mau chóng chuyển rời đến địa phương an toàn đi. Dịch An nói. Liền hướng phía Chu Nhất Dương sau lưng một chỗ ngăn tủ đi tới. Bỗng nhúc nhích cơ quan. Kia ngăn tủ liền hướng phía một bên di động đi qua. Lại lộ ra một cái lối đi ra tới. Ta đi, nơi này bị làm bốn phương thông suốt, khắp nơi đều là cơ quan ám đạo. Cái này cần hạ bao nhiêu công phu? Một khi cứ điểm bị tiết lộ, những này công phu tất cả đều phải uổng phí. Chu Nhất Dương sắc mặt âm trầm xuống, trong nháy mắt con mắt liền đỏ lên, nắm đấm nắm khanh khách rung động, cắn răng nghiến lợi nói, Tứ Hải Bang chính là khinh người quá đáng. Đều đánh tới cửa nhà. Chúng ta Chu gia lúc nào như vậy uất ức qua. Thiếu gia, người nhất định phải nhịn xuống a. Người bây giờ trên người có tổn thương. Không nên cùng người ra tay. Hai vị lão cô nãi nãi lại không tại. Ngài nếu là ra ngoài khẳng định gặp nhiều thua thiệt. Chúng ta cái lối đi này nối thẳng hướng Nguyệt Mi thôn về phía Tây. Thừa dịp bọn họ còn không có kịp phản ứng. Chúng ta đi nhanh lên, hết thảy còn kịp. Dịch An đi qua một cái đỡ Chu Nhất Dương, liền muốn tiến vào cái lối đi kia. Lúc này, bên cạnh ta mấy người này tất cả đều nhìn về phía ta. Làm ta cầm cái chủ ý, ta suy nghĩ một lát, chợt nói, Dịch lão ca, người trước mang theo Nhất Dương huynh đệ đi. Chúng ta mấy cái lưu lại, giúp các người giải quyết những này Tứ Hải ba người. Dịch An sững sờ, có chút khó tin, vội nói, bọn họ quá nhiều người, chúng ta vẫn là tạm lánh chia ra, bàn bạc kỹ hơn, rất nhanh bọn họ liền giết đi vào. Lúc này, Lý Bán Tiên đột nhiên nói, tiểu cửu, chúng ta không thể từ bên trong cùng bọn hắn đang đối mặt địch. Tính nguy hiểm rất lớn, nói không chừng bọn họ đều mang súng đâu. Không bằng liền theo Nhất Dương bọn họ đến ngoài thôn, sau đó chúng ta lại đem bọn họ cho bao vây. Tới một cái nội ứng ngoại hợp, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Bán Tiên ý đồ xấu nhiều. Hắn vừa nói như thế, ta lập tức liền mở ra khiếu. Bọn họ không phải bao vây căn biệt thự này sao? Vậy chúng ta liền theo thôn bên ngoài tập kích tới, đánh bọn hắn một cái trở tay không kịp. Biện pháp này rất nhanh liền nhận được đám người hưởng ứng. Bởi vì sự tình khẩn cấp, chúng ta cũng không dám trì hoãn. Chợt chúng ta đỡ lấy Chu Nhất Dương theo bí mật kia thông đạo nhanh chóng hướng phía thôn bên ngoài mà đi. Tầng hầm bên trong Chu gia hai cái tâm phúc thủ hạ cùng huynh nhi cùng nhau đều đi theo ra ngoài. Chúng ta bước nhanh mà đi, ước chừng dùng 5 phút đồng hồ liền đến địa đạo cuối cùng. Nơi cuối cùng là một cái vứt bỏ lão trạch. Dịch An đẩy ra phía trên một khối tấm sắt, mấy người chúng ta nhanh chóng leo lên. Khá lắm, này làm rất địa đạo chiến, thật đúng là rất bí mật. Làm chúng ta ra tới sau, ta đầu tiên là phân phó Dịch An chiếu cố tốt Chu Nhất Dương. Chợt ta liền dẫn Lý Bán Tiên bọn họ bước nhanh ra căn này vứt bỏ lão trạch. Chu Nhất Dương còn có chút không quá nguyện ý, nói là muốn cùng chúng ta cùng đi. Liền hắn hiện tại cái dạng này, đi cũng không được việc, trực tiếp bị ta bác bỏ. Tại cửa ra vào thời điểm, mấy người chúng ta thương nghị một chút, quyết định làm Lý Bán Tiên lưu lại đoạn hậu, thuận tiện phụ trách bảo hộ Chu Nhất Dương cùng còn lại mấy người. Dù sao, Lý Bán Tiên là văn phu tử, không quá thích hợp chém chém giết giết. Chu Nhất Dương trên người có tổn thương, tạm thời không cách nào cùng người ra tay. Lưu lại Lý Bán Tiên là phòng ngừa ngoài thôn có tứ hải bang người, một khi đi tìm đến, Chu Nhất Dương bọn họ cũng không có cái gì sức chiến đấu. Tiếp theo, nếu như chúng ta gặp cái gì bất trắc, cũng không trở thành toàn quân bị diệt. Lý Bán Tiên cũng không có ý kiến gì, lúc này liền đáp ứng xuống. Ta thì mang theo hòa thượng phá giới cùng Bạch Triển hướng phía Chu Nhất Dương ngôi biệt thự kia bước nhanh mà đi. Tại nhanh đến cửa thời điểm, trong biệt thự chiến đấu đã tới kết thúc rồi. Dù sao tứ hải bang lang đường người đến trăm người chi chúng, phụ trách thủ vệ Chu Nhất Dương thủ hạ cũng bất quá mười mấy người. Thực lực cách xa, thật sự là không có sức chiến đấu gì. Ba người chúng ta người tiềm phục tại biệt thự gần đây một chỗ trong rừng cây. Ta hướng bên trong nhìn lướt qua, nhưng thấy đen nghịt một mảnh mặc màu đen đường trang người. Suy nghĩ một lát, ta chợt cùng bọn hắn hai người nói. Khác ta cũng không nhiều lời. Chúng ta đều là lần đầu tiên tới bảo đảo. Đừng để bảo đảo trên đường người cảm thấy chúng ta trung nguyên mặt đất người tu hành là dễ khi dễ. Cho bọn họ một chút lợi hại nhìn một cái. Chu Nhất Dương nhà bọn hắn cùng nhà chúng ta là thế sao? Đời chúng ta cũng là huynh đệ. Huynh đệ gặp nạn, chúng ta không thể không giúp. Tiểu Cửu lại lần nữa xin nhờ hai vị. Tiểu Cửu ca, huynh đệ của ngươi chính là huynh đệ của chúng ta. Cái gì cũng đừng nói. Khi dễ huynh đệ ta cũng chỉ có một chữ làm. Làm đến bọn họ chịu phục mới thôi. Bạch Triển trầm giọng nói. Tiểu Cửu, ngươi an bài đi. Ngươi nói thế nào chúng ta liền thế nào làm. Hòa thượng phá giới cũng kích động nói. Vậy thì tốt. Bạch Triển phụ trách tại biệt thự đằng sau chắn đường, phòng ngừa có cá lọt lưới. Ta cùng Lão Hoa ở phía trước phụ trách tổng tiến công. Nhớ kỹ, chúng ta ai cũng đừng nương tay. Có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, nhưng là có một dạng, nhất định phải đem kia lang đường đường chủ tính mạng lưu lại. Người này còn có tác dụng lớn. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.